Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, Hồng Trần quá mức ồn ào. Thiên phục như thế, Thái Ninh Thiên Tôn thân hình tại một sát na biến hóa cực kỳ vĩ ngạn. Ức phản vạn thiên đạo vì hắn đúc thành thiết giáp, tựa như một vài bức ghép hình. Thái Ninh Thiên Tôn khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, hắn tay trái nhấc lên. Hoàng Trung phát sinh kinh thế oanh minh. Hắn lại là chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày thế mà lại dẫn theo cái này miệng chuông lớn nghênh kháng Thái Sơ Thiên Tôn. Thái Ninh Thiên Tôn khí tại lúc trước bị phá hư, thế nhưng chiếc chuông này cũng hẳn là đồng dạng, chỉ bất quá Thái Ất tìm được chữa trị Đông Hoàng Trung vật liệu. Đó chính là quân thiên trung cùng bạch cốt đạo trung. Cái này khiến Đông Hoàng Trung trở nên càng thêm cường đại cùng không thể phá vỡ. Thái Ninh Thiên Tôn thiên đạo cái cày cũng đã phục hồi như cũ. Ức vạn vạn thiên đạo lực lượng trả lại trở về, để cho vốn đang kém một chút mới có thể chữa trị thiên đạo cái cày. Nháy mắt trong lúc đó liền trở về đỉnh phong thời kỳ. Nhưng những này là không đủ để đối kháng Thái Sơ Thiên Tôn. Thái Ninh cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn thắng. Đây chỉ là một lần từ biệt. Nên như thế, tại chúng sinh xem ra, tựa hồ bạo lực một chút. Thái Sơ Thiên Tôn, cái kia vòng màu đen đại nhật bên trong, phát sinh dài rằng giặc thở dài. Quả thực không bỏ, hắn nhìn thấy thế gian 400 đại diễn đến nay mảnh vỡ thời gian. Liên tiếp thành vô cùng vô tận đại dương mênh mông vòng xoáy. Thái Ninh Thiên Tôn đứng tại vòng xoáy bên trong. Ức vạn vạn thiên đạo hóa thành hắn lực lượng. Đang đối kháng với lấy từ chính mình dẫn dắt khởi đánh nổ chi lực. Thế gian này quá chật chội. Dung không được nhiều như vậy Thiên Tôn. Thái Sơ Thiên Tôn tại hướng thế gian cáo biệt. Thái Ninh Thiên Tôn nhưng là khóe miệng chảy máu. Thiên Tôn máu vẫn như cũ óng ánh, thế nhưng lần này có Đông Hoàng Trung chia sẻ áp lực, để cho hắn chịu đau khổ cùng áp lực cũng ít đi rất nhiều rất nhiều. Thái Ninh Thiên Tôn là Đông Hoàng Trung cường đại mà cảm thấy chấn động. Hắn không biết bây giờ Thái Ất đã đến một cái dạng gì cấp độ, nhưng loại chuyện này có thể không hề để tâm, chính như ta trước đó nói tới. Thái Ninh Thiên Tôn thanh âm vang vọng ức vạn vạn thiên đạo bên trên. Truyền vào Thái Ất cung bên trong. Năm đó là ta ngăn tại trước mặt ngươi. Mà bây giờ là Nguyên Thủy, là Thái Sơ, thậm chí cả Thái Bình, Thái Không, Thái Dịch. Thân là chú thế chi tôn, ngươi còn có thể đi thẳng xuống dưới sao? Thái Ất cung bên trong. Mênh mông hắc hải tại một trong khoảnh khắc kiềm chế vô tung. Thái Ất Thiên Tôn trên thân lập lòe cửu sắc bào quang. Tinh thần hắn cùng hình hài dung hợp quy nhất, cho Thái Ninh Thiên Tôn trực tiếp nhất đáp lại. Cửu sắc lôi đình bày khắp thế gian vạn tượng. Nhưng ở lúc này, Thái Ất Thiên Tôn thân ảnh bỗng nhiên giảm đi, tại cực khối thời gian bên trong tan biến tại thế. Thập phương vô ảnh. Cái này cùng Thái Dịch Thiên Tôn thủ đoạn khác biệt, hắn là thu nạp ảnh hưởng, mà lúc này Thái Ất thập phương vô ảnh, cái này ảnh già, chỉ là tồn thế chi hình, rừng quạ bay tuyệt, dáng sông sương mù màu lục sao sáng tát, thế ảnh nghe xanh, 5000 năm phong sương mưa tuyết, thiều hoa bạch thủ, xin hỏi thương sinh cái gì khắp huyết, quang âm say ta. Cho đến trùng dương thiên giã tế, đột nhiên tỉnh mộng, mới biết hồng trần quá mức ồn ào. Thiên phục như thế, Thái Sơ Thiên Tôn phương xa, màu xanh trắng xa xôi đại nhật đột nhiên hàng lâm ở đây. Thái Vô Thiên Tôn xuất hiện, phải tiếp tục cắt đứt mảnh này thế gian. Chư Thiên Tôn đều im lặng, cũng không hiện thân. Chỉ có Hư Hoàng Thiên Tôn cùng Đáng Kiếm Thiên Tôn vượt tới tương lai giới hạn. Đã tới Lão Quân sở tại đâu xuất cung phía trước. Nhưng mà Lão Quân cũng không có xuất cung. Hắn vẫn tại luyện lò kia đại đan. Đãng Kiếm Thiên Tôn đem thanh bình kiếm hung hăng cắm ở cửa cung trước đó. Hư Hoàng Thiên Tôn tại trước cửa cung yên tĩnh ngồi xuống. Ba vị Thiên Tôn hình thành rằng co, nhưng trên thực tế, ngoài cửa hai vị Thiên Tôn biết rõ, bằng bọn hắn, là ngăn không được Lão Quân. Lão Quân đã thành đạo tổ, thế nhưng ngăn không được. Y Nguyên muốn tới ngăn cản, ta sẽ không ra đi. Các ngươi ngăn đón sai người. Lão Quân thanh âm từ trong cung điện truyền ra, cũng không để cho Đãng Kiếm cùng Hư Hoàng có chỗ di động. Lão nhân lưng rất còng xuống, bọn hắn không trận nổi chính mình, cũng không trận nổi Phiếu Miểu. Cho tới Lão Quân trong mắt, bản thân nhìn thấy là tại tuế nguyệt thời gian bên trong, dây dưa không ngớt Thái Dịch Thái Không Hai Thiên Tôn, tinh hà phá diệt. Thời không không còn, chính như trước đó Thái Dịch Thiên Tôn sở thi triển môn kia pháp quyết. Giữa bọn hắn chiến đấu, đã đánh tới thập phương vô ảnh, lục đạo tuyệt tung, mà thí dụ như Thiên Kỷ Thiên Tôn loại này, nhưng là mượn nhờ cơ hội thừa cơ nhảy ra ngoài, nhiều mặt đặt cược hắn chú định không thể lại thua. Kịp thời bứt ra triệt thoái phía sau mới là hắn vẫn muốn làm sự tình. Thế là Thái Vô Thiên Tôn thấy được những cái kia cửu sắc lôi đình. Nhưng mà hắn không nhìn thấy Thái Ất xuất hiện ở phương nào. Thái Ất đúng là hẳn là đi ra cung khuyết. Nhưng liền liền Hoàng Lương Đế Nữ cũng không nhìn thấy hắn. Thái Vô Thiên Tôn trước người. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ xuất hiện. Linh Bảo Thiên Tôn thanh âm mang theo khuyên can. Chú thế có khác. Có thể dùng chúng ta tất nhiên sẽ làm qua một trận. Chúng ta là hy vọng các ngươi chịu đựng được. Dạng này các ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mà chúng ta cũng sẽ thoát khỏi nơi này trói buộc. Nhưng chúng ta là phải chính mình nhảy thoát. Mà không phải bị khu trục. Thanh âm hắn vang vọng đến tất cả nhân vật cái thế trong tâm linh. Giữa hai cái này khác biệt cực kỳ to lớn. Thái Ất không có đáp lại. Chỉ là cửu sắc lôi đình lôi cuốn vạn tượng chi lực. Đã đem Thái Vô Thiên Tam Tôn bao khỏa ở trong đó. Vãng cổ Thiên Tông, Thái Vô Thiên Tôn đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn thấu Thái Ất lúc này một bộ phận bản chất. Đồng thời thấy rõ Vãng cổ Thiên Tông xưng hô. Chư Thiên Can Nguyên, chỉ hắn một người, bao hàm toàn diện vào trong. Tịch mịch vô hình, biến hóa vô thường. Thiên địa sinh tử cũng cùng thần minh cùng chú, mờ mịt đi nơi nào, bỗng nhiên cái gì đi, cái này tục danh, Thông Thiên Giáo chủ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nghĩ tới cái gì, loại này đặc thù tục danh, chúng sinh nhất thiết chi sư, cùng loại với Lão Quân đạo tổ tên, loại này bản thân chứng được tôn húy, từ xưa đến nay chỉ có một người có thể mang. Đồng dạng, cái này cũng cùng loại với Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị chứng được, chư quả chi nhân. Không giống như là các vị Thiên Tôn, loại này Thiên Tôn là cảnh giới tôn xưng, cho nên các vị Thiên Tôn cũng có khác nhau, đó chính là tiền tố. Thế nhưng loại này, cùng loại với chúng sinh nhất thiết chi sư, Vãng cổ Thiên Tông loại này tôn húy. Từ xưa đến nay chỉ có thể có một người có thể xưng. Đồng thời người này chứng được phía sau. Tất cả về sau chúng sinh đều không có cách nào lại chứng. Trong vòng 500 năm xảy ra chuyện gì? Thái Vô Thiên Tôn không biết được hiểu. Nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được. Có lẽ đối phương loại biến hóa này. Xa sớm tại 500 năm trước. Khả năng cũng đã bắt đầu. Cửu sắc lôi đình. Chiếu sáng rạng rỡ, thế nhưng loại kia, đại tang ta, đại gỗ mục, cảm giác tựa hồ là nhằm vào Vãng cổ Thiên Tông, động vũ thế trụ quang, tất vạn tượng ban đầu, càng tại sinh chết, vượt qua sinh diệt, không tại thế gian so đo. Đây là có chuyện gì? Không đo, Thái Vô Thiên Tôn bỗng nhiên nghĩ đến cái từ này. Không đo. Kia là thần tổ nói tới một loại cảnh giới, cùng loại với vô cực, là trước đây không lâu Thái Bình Thiên Tôn sở ý bên ngoài làm ra đồ vật. là đến từ vô tận xa xôi tương lai cái kia người áo trắng lực lượng. Bọn hắn biết rõ, tương lai tại cái nào đó điểm bị cắt đứt, rốt cuộc khó mà trông thấy. Cái kia người áo trắng, hẳn là chính là Thái Ất. Không đo, biến hóa không dừng lại, không dừng lại dừng lại. Không, không đúng, quá khứ chính là tương lai. Vòng, quá khứ vị lai duy nhất. Thái Vô Thiên Tôn so đo bên trong, tựa hồ ngay tại cấu tạo một cái hình ảnh. Nhưng hiển nhiên, lúc này khoảnh khắc tu du phía sau, thế gian tựa hồ không còn hoan nghênh ba tiên thiên tồn tại. Linh Bảo Thiên Tôn cảm thấy cỗ thứ nhất lực bài xích. Tinh vân bắt đầu di động, ức vạn vạn chư thiên tinh vân toàn bộ rung động ầm ầm. Ngân hà hội tụ, tựa như đạo đạo thanh phong. Thái Ất nên như thế còn không phải không đo. Hắn cũng không có đến trong truyền thuyết không cảnh. Không cảnh có thiếu nhưng là tất có. Liền cũng không phải là không. Tựa như là, vô vi. Vô vi giả cần đều là, đã phải đều là không là chi là. Như thế là gần như không có khả năng đạt tới trình độ. Cho nên Đạo Đức Thiên Tôn cũng nói, vô vi tốt chứng. Đều là khó chứng, chỉ có hai người hợp nhất mới thật sự là vô vi cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.